đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Trước khi vào nội dung thì Duy tâm sự một chút ạ. Duy thu xong video này là vào chiều ngày 21 tháng 7, lúc mà công tác chuẩn bị bão ở bên ngoài đang diễn ra rất là tích cực luôn. Năm trước đợt bão Yagi, Duy cũng có đăng một bài trên Facebook về cách ra cố cửa, tấm tôn, rồi chuẩn bị trữ đồ ăn nữa. Lần này Duy cũng muốn nhắc nhở mọi người cẩn thận nhà cửa, chuẩn bị chu đáo mọi thứ để phòng chống bão. Duy mong là tất cả mọi người sẽ bình an sau bão ạ. Và chúng ta bắt đầu vào nội dung chính của câu chuyện hôm nay. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại một công trường xây dựng ở huyện Trường Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Mỗi năm vào những ngày giáp Tết, có không ít người mang theo hy vọng trở về quê hương. Có người trở về với niềm vui đoàn tụ, có kẻ lại mang trong lòng nỗi niềm thất bại, u uất hoặc là những điều không thể nói thành lời. Nhưng bi kịch hơn là giữa những công trường, những nhà máy, nơi hàng ngàn lao động ngoại tỉnh chen nhau mưu sinh giữa nắng bụi, có những người không trở về được nữa. Họ có thể gặp phải những tai nạn trong lúc mưu sinh, cũng có thể là những xung đột, những mưu toan hãm hại lẫn nhau trong cuộc sống vốn đã nhiều phức tạp ở chốn phồn hoa. Hôm nay cũng là một vụ án vào những ngày giáp Tết như vậy. Mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 10 tháng 1 năm 2013 dương lịch, hôm đó là vào ngày 29 tháng 11 năm 2012 âm lịch, tức là chỉ còn đúng một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán rồi. Khi đó nhiều công trường xây dựng ở huyện Trường Hưng, tỉnh Chiết Giang vẫn đang hối hả thi công cho kịp nghỉ Tết. Nhịp độ làm việc của công nhân xây dựng trở nên vội vã, liên tục cố gắng tăng tốc độ. Mọi người đều mong ngóng sớm được về nhà ăn Tết, đoàn tụ với gia đình. Đến khoảng 11 giờ trưa ngày 10 tháng 1 thì tại công trình xây dựng ở ngoại thành huyện Trường Hưng, có một người đàn ông gọi điện vào đường dây nóng của cảnh sát huyện để báo án. Họ nói có một người công nhân đã ngã xuống hồ thang máy của công trường, hiện tại sống chết chưa rõ. Khi cảnh sát tới hiện trường thì không thấy xe cứu thương, và khi hỏi thì ngạc nhiên là những người trong công trường này lại chưa hề gọi cho 120 để điều xe cấp cứu tới, mà họ nói rằng nạn nhân vẫn đang nằm trong hố thang máy. Khi nhìn sơ qua hiện trường thì có thể phán đoán là nạn nhân đã rơi từ bên trên xuống, nhưng cụ thể là rơi từ tầng bao nhiêu xuống hay là tai nạn xảy ra như thế nào thì vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên nếu nhìn vào trang phục của người này thì có thể thấy rằng đây là trang phục của công nhân xây dựng. Nạn nhân là đàn ông, anh ấy khoảng chừng 40 tuổi. Đội cảnh sát hình sự khi đó lập tức gọi cấp cứu 120 ngay. Nhưng vài phút sau, khi kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát xác định người công nhân đã tử vong trong hố thang máy, thi thể đã cứng rồi. Vậy bây giờ cần xác định xem anh ấy đã tử vong trong tình huống nào? Là bị giết, tự đăng xuất hay là tai nạn? Tòa nhà nơi tìm thấy thi thể nạn nhân đang xây dựng dở dang, nhưng cơ bản là đã hoàn thành phần thô. Kể cả khu vực đáy hố thang máy cũng đã lắp đặt một số thiết bị. Khi đó thi thể nạn nhân bị kẹt cứng vào khung sắt của thang. Trên người của nạn nhân có đeo dây an toàn, được buộc vào một đoạn dây thừng đã bị đứt ngang. Nhìn cơ bản giống như tình huống bị đứt dây thừng nên rơi xuống. Khi đó chỉ còn một tháng nữa là Tết Nguyên đán, tưởng chừng sắp về nhà đoàn tụ, sum họp với người thân. Vậy nhưng người công nhân này lại mất mạng trong lúc thi công. Điều này khiến những cảnh sát và cả những người công nhân đang làm việc tại công trường đều cảm thấy xót xa. Nơi xảy ra vụ việc là một công trình lớn, lượng công nhân cả trăm người. Có những công nhân chỉ làm thời vụ, làm công đoạn ngắn, ví dụ như chở vật liệu xây dựng hoặc làm cốt thép hay chuyên mảng thang máy, nên là họ không biết nhau hết mà chỉ biết trong từng nhóm nhỏ làm ở bộ phận nào thì biết bộ phận đó. Lúc cảnh sát tới vẫn thấy các công nhân bàn tán xôn xao, hỏi han, dò la lẫn nhau xem người chết là ai, có phải là người cùng quê không, sao anh ấy lại xui xẻo thế, sao lại tự dưng bị đứt dây an toàn. Trong lúc các công nhân bàn tán xôn xao thì cảnh sát đã khảo sát và phỏng vấn một số người để tìm thêm thông tin. Và nhóm bác sĩ pháp y đã xác định được thời gian tử vong của nạn nhân. Thi thể đã cứng, nạn nhân không phải mới chết, mà chết hơn 12 tiếng rồi. Tức là chết trong khoảng từ tối hôm qua, và cho tới 11 giờ trưa thì mới phát hiện ra thi thể và báo án. Nhưng mà công trường này làm việc từ 7 giờ sáng, mà tại sao tới 11 giờ trưa mới phát hiện ra nạn nhân? Chỗ này có gì đó lấn cấn. Công trường cả trăm người như vậy, không lẽ không ai lại gần hố thang máy? Từ lúc bắt đầu giờ làm việc buổi sáng là 7 giờ, cho tới tận 11 giờ là suốt 4 tiếng đồng hồ liền rồi. Chưa kể là hiện trường vụ việc nằm ở hố thang máy, ngay sát phía ngoài của tòa nhà. Từ cửa chính đi vài mét là tới. Người phát hiện ra thi thể nạn nhân là một công nhân họ Vương. Nhân chứng kể rằng, buổi trưa lúc lắp đặt thang máy, anh ta lấy dụng cụ hôm trước để ở tầng 2. Khi mà cầm túi dụng cụ lên và nhìn vào trong hố thang máy, thì anh ta phát hiện có một người bị rơi xuống dưới. Lúc đó nạn nhân nằm vắt người thành hình chữ U qua cái thanh sắt trên hố thang máy. Tức là đầu và chân trúc xuống dưới, chỉ có phần lưng uốn cong vắt qua cái thanh sắt đó. Qua khám nghiệm hiện trường, nạn nhân có đeo dây bảo hiểm, sợi dây thừng đã đứt tung, tua rua thành một mớ như chúng ta đang thấy. Dưới đáy hố thang máy còn có một chiếc máy khoan đã bị gãy. Trên máy khoan có dấu vân tay, khả năng cao là nó thuộc về nạn nhân. Trên tường và các thanh sắt của hố thang máy có nhiều vết máu bắn tung tóe. Với lượng máu như thế này thì có thể loại trừ khả năng giết người từ trước, rồi mang thi thể tới đây, ngụy tạo hiện trường giả ném xác. Bởi vì người chết rồi, ngưng tuần hoàn rồi, thì khi rơi xuống không có nhiều máu bắn ra như vậy được. Chắc chắn là nạn nhân đã chết ở đây, chứ không phải là bị mang thi thể từ nơi khác tới. Và nó rơi vào 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tai nạn. Trường hợp thứ hai là anh ấy bị hại, bị người khác đẩy ngã xuống hố thang máy. Và thứ ba là tự nhảy xuống đang xuất. Cảnh sát đã tổ chức lực lượng triển khai điều tra và hỏi thăm toàn diện, cố gắng thu thập manh mối để có thể điều tra tình huống cụ thể vào đêm hôm đó. Tình hình ở công trường khá phức tạp do nó đã bước vào giai đoạn thi công cuối cùng. Thêm nữa lại gần Tết rồi, công nhân được huy động rất đông để hoàn thiện gấp. Vậy nên số lượng người cần phải điều tra cũng nhiều. Cảnh sát đã triệu tập tất cả công nhân xây dựng hỏi từng người một, có đến cả 100 người lao động phổ thông. Kiểu dọn dẹp lặt vặt cũng có, rồi thợ lắp cửa nhôm kính, thợ lắp thang máy, cả thợ sơn cũng có. Nói chung là làm gì cũng có. Lúc đó tìm trên người nạn nhân không có điện thoại, không có giấy tờ tùy thân, chỉ có một ít tiền lẻ. Bây giờ điều quan trọng trước hết là phải xác định danh tính nạn nhân đã. Vì có danh tính rồi, chắc chắn sẽ có lợi thế cho điều tra sau này. Ít nhất là sẽ có được những thông tin như nạn nhân đi làm cùng với ai, với nhóm nào, ai thuê anh ấy đến đây, người này có những mâu thuẫn với ai. Nói chung là chỉ cần xác định được danh tính thì sẽ có cơ sở để phán đoán và khoanh vùng tiếp. Vậy nhưng kết quả thẩm vấn khiến cảnh sát có chút bất ngờ. Tất cả công nhân đều nói là không hề quen biết nạn nhân. Kể cả người đang làm mảng việc lắp đặt thang máy là anh Vương, là người phát hiện thi thể, cũng nói là chưa từng nhìn thấy nạn nhân bao giờ, chắc chắn không phải là đồng nghiệp. Không hiểu tại sao nạn nhân lại đeo thiết bị bảo hộ rồi ngã vào trong thang máy như vậy. Nhưng mà nếu những công nhân và chủ thầu đều nói thật, vậy thì nạn nhân rốt cuộc là do ai thuê tới? Sao tự dưng lại mặc đồ bảo hộ của thợ lắp đặt thang máy rồi lại chết ở đây? Sự việc càng lúc càng kỳ lạ. Cảnh sát nghi ngờ ông chủ hoặc đội thi công do sợ phải chịu trách nhiệm vì xảy ra tai nạn chết người, lo phải bồi thường nên kiếm cách lấp liếm, làm như không quen biết nạn nhân, không thuê tới. Và thực ra nếu làm thời vụ theo ngày, kiểu như thuê miệng, không có hợp đồng, và họ cứ chối bay chối biến thì cũng khó mà xác định được. Từ hướng suy đoán này, cảnh sát đã triệu tập những người phụ trách quản lý dự án và cả chủ thầu, nhưng họ khẳng định không nói dối. Họ nói rằng nếu nạn nhân là công nhân của đơn vị mình, họ đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm chứ không chối bỏ để tránh phải đền bù. Nhưng mà quả thật là người này không phải là do công trường của họ thuê tới. Chính họ cũng không hiểu tại sao anh ấy tự dưng lại chết ở đây. Và họ nói rằng nếu là người của ban quản lý thuê hay kể cả là của đơn vị thầu ở các công đoạn nhỏ lẻ nào cử người đến thì họ vẫn có thể tìm ra danh tính. Nhưng thực sự trường hợp này không có bất cứ liên quan gì nên họ không biết danh tính của nạn nhân là ai. Trong lúc triển khai điều tra bên ngoài, cảnh sát đặc biệt chú ý thẩm vấn người công nhân họ Vương, là người lắp đặt thang máy, cũng là người phát hiện ra nạn nhân. Nạn nhân không phải là mới rơi xuống, mà thời gian tử vong phải khoảng hơn 12 tiếng tính đến khi cảnh sát tới hiện trường, tức là nạn nhân tử vong vào tối cho đến khuya ngày 9. Như lúc nãy chúng ta đã nói, thời gian bắt đầu làm việc buổi sáng của công trường là 7 giờ. Vậy muộn lắm thì người công nhân họ Vương cũng phải tới làm lúc 8 đến 9 giờ. Vậy mà người chủ thầu công trình lại báo án vào lúc 11 giờ sáng. Theo giờ làm việc bình thường, anh Vương đáng lẽ phải phát hiện và báo án sớm hơn mới đúng. Có gì đó không hợp lý và mờ ám ở đây. Và cảnh sát càng hỏi thì người công nhân họ Vương này càng ấp úng, không nói rõ được về giờ giấc. Nhìn anh ta rất căng thẳng, hình như có gì đó khó nói. Cảnh sát vừa tăng cường thẩm vấn Vương, vừa khảo sát địa hình của tòa nhà xảy ra sự việc. Ở đây có tổng cộng 11 tầng. Các cảnh sát kiểm tra từng tầng một, thấy rằng ở vị trí tới sát hố thang máy của từng tầng thì đều tuân thủ quy tắc an toàn. Tất cả các tầng đều có rào chắn bằng lưới và treo biển cảnh báo dễ thấy. Vậy thì nạn nhân đã rơi từ đâu? Anh ấy đã lên đến tầng mấy rồi mới ngã vào trong giếng thang máy? Vì các cầu thang của tòa nhà chưa lát sàn, chưa dọn dẹp, lớp bụi xi măng và cát dày đặc, công nhân lại chạy qua chạy lại suốt, dấu giày chồng chéo lên nhau, nên tạm thời bây giờ không thể tìm thấy được dấu chân của nạn nhân. Chỉ là dựa vào tình trạng thương tích khi tử vong của nạn nhân, cảnh sát phán đoán vị trí bị rơi của anh ấy chắc là cũng khá cao. Ít nhất cũng từ tầng 5 trở lên thì mới gây ra những chấn thương nghiêm trọng như thế. Cái máy khoan rơi cùng chỗ với nạn nhân, cách chừng 1 mét, nhưng không tìm được một lỗ khoan nào xung quanh vị trí trong hố thang máy. Điều này cho thấy, dường như nạn nhân chỉ vừa mới tới hố thang máy, chưa kịp làm gì, thì dây bảo hộ đã đứt, khiến anh ấy rơi thẳng xuống dưới. Để tìm kiếm thêm manh mối, phải xác định được hành trình của nạn nhân trước khi gặp nạn. Cảnh sát mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến từng phòng trong khu nhà để tìm kiếm điểm đáng ngờ. Cuối cùng ở tầng cao nhất của tòa nhà, ngay ở phía đối diện giếng thang máy, cảnh sát đã tìm được manh mối quan trọng, đó là một nửa dấu giày của nạn nhân. Nó tuy không hoàn chỉnh, nhưng mà lại hoàn toàn khớp với phần mũi giày và độ mòn hoa văn. Ở đây còn có những dấu chân lộn xộn khác nữa dẫm đẻ lên dấu chân của nạn nhân. Từ tình trạng hiện tại có thể xác định là nạn nhân trước khi rơi xuống hố thang máy thì anh ấy ở trong căn phòng trên tầng 11 này. Ngay tại đây, anh ấy đã buộc dây an toàn, cầm theo cái khoan và chuẩn bị thi công. Có một ống thép lớn nằm ngang ở ngay cửa căn hộ này, ở gần lối vào bên trong thang máy. Sau khi kiểm tra từ tầng 1 lên tầng thượng, chỉ duy nhất có căn phòng này có loại ống thép như vậy. Nó không phải là ống thép loại công trình đang thi công, có lẽ được mang từ nơi khác tới. Mà vị trí nó nằm thì giống như tấm hình Duy vẽ mô tả đó mọi người. Thanh màu nâu phía cửa là thanh sắt, còn khoảng màu đen là hố thang máy phía trong nhà. Cảnh sát nhận định nạn nhân có lẽ đã buộc dây an toàn vào cái ống thép này rồi trèo xuống thi công, tức là buộc dây như trên màn hình Duy vẽ mô tả. Kiểu buộc dây này có thể tận dụng sức gỉ của thanh thép và bờ tường của hai bên cửa để níu lại, còn người thì trèo xuống hố thang máy và treo lơ lửng ở đó để thi công. Còn đây là hình ảnh thực tế. Chúng ta có thể thấy rõ trên ống thép vẫn còn buộc một đoạn dây bị đứt. Trên bờ tường hai bên cũng có vết hằn, vết xước của thanh sắt cọ vào. Căn cứ vào cả vết mài xước ở mặt trong của ống sắt đã có thể xác nhận chính xác được việc nạn nhân sau khi buộc dây cầm theo cái khoan trèo xuống hố thang máy, nhưng ngay sau đó thì anh ấy rơi thẳng xuống phía dưới cùng với cái khoan. Và trong trường hợp này, khi nạn nhân còn chưa kịp khoan, chưa có một vết khoan nào trong thang máy thì đã bị ngã xuống. Có nghĩa là anh ấy còn chưa bắt đầu làm việc thì dây thừng đã bị đứt. Gần bậu cửa sổ của căn phòng, cảnh sát tìm thấy một túi vải màu đỏ, bên trong đựng hai chiếc găng tay. Đây là loại găng tay để lái xe vào mùa đông, kiểu như đi xe máy điện chứ không phải là loại găng dùng để thi công. Hơn nữa hai chiếc găng tay cũng không giống nhau, khác nhau về màu sắc, lại còn là cùng một bên tay. Rõ ràng là nó không phải cùng một đôi. Đồng thời cảnh sát phát hiện còn có một chiếc đèn có chụp sắt mà công nhân thường dùng khi thi công. Bình thường chiếc đèn này được treo gần hố thang máy, vì kể cả là ban ngày thì trong hố thang máy ánh sáng vẫn rất hạn chế, nếu thi công thì phải bật đèn. Vậy nhưng chiếc đèn đã bị gỡ mang ra ngoài. Nhưng rõ ràng nạn nhân đã trèo vào trong hố thang máy để thi công thì phải có đèn treo gần đó chứ. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét lại tất cả những chi tiết, như là về việc chiếc đèn chiếu sáng bị mang đi hay chiếc găng tay khác loại bị bỏ lại tại hiện trường. Những điều này cho thấy không phải là một mình nạn nhân tới hiện trường mà ít nhất là có hai người. Sau khi nạn nhân ngã xuống hố thang máy thì kẻ kia vì vội vã đã lấy đôi găng tay của hắn để rời đi. Nhưng trong lúc hoảng sợ hoặc do ánh sáng kém nên hắn đã lấy nhầm mỗi bên một cái. Chính người này cũng đã di chuyển đèn chiếu sáng khi hắn rời đi. Mục đích có lẽ là để hố thang máy càng tối thì người khác sẽ khó quan sát ở dưới, tránh sớm phát hiện ra thi thể. Vậy kẻ đi cùng với nạn nhân là ai? Hai người họ đã cùng đến khu vực hố thang máy này, một người ngã xuống dưới, người còn lại tại sao không báo án hay gọi cấp cứu mà vội vã rời đi? Vậy dường như nó không giống như là một tai nạn. Sau khi giám định DNA của hai chiếc găng tay thì càng xác nhận lập luận trên là đúng. Một chiếc găng có DNA của nạn nhân và chiếc còn lại có DNA của một người đàn ông khác. Và trong khi mà đi điều tra xung quanh hiện trường thì các công nhân trong công trường luôn phủ nhận việc quen biết nạn nhân. Nhưng mà một số người dân ở gần công trường này, họ nói rằng chỉ ngay chiều hôm trước, tức là chiều ngày 9, họ chứng kiến một nhóm công nhân đánh nhau ngay ở sân công trường. Ngay sau đó có một nhóm công nhân khác và quản lý chạy tới can ngăn. Hình như là có một người bị thương khá nặng, nên sau đó còn thấy 3-4 người khiêng người bị thương vào bên trong tòa nhà. Vài người dân hiếu kỳ đứng xem, liền bị các công nhân và quản lý ra giải tán đám đông, nói là không có gì cả, chuyện thường thôi mà. Các nhân chứng nói là sau khi người công nhân được khiêng vào trong tòa nhà đang xây dở dang, thì họ cũng không để ý nữa. Nhưng đến trưa hôm sau thì lại thấy xe cảnh sát tới công trường. Rồi khi biết là đã xảy ra án mạng trong hố thang máy, thì họ mới nghĩ có thể là hôm qua khi xô sát với nhau, một nam công nhân đã bị đánh trọng thương, tình huống khó có thể cứu chữa, hoặc thậm chí là bị đánh chết rồi. Cho nên nhà thầu và nhóm công nhân ở đây đã dàn dựng thành một vụ tai nạn. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã trực tiếp hỏi người quản lý công trường về việc này, thì ông ta thừa nhận đúng là có việc như vậy. Từ mấy hôm trước, một nhóm công nhân thuê bên ngoài tới, họ tới làm thời vụ cắm cọc sắt và sau khi làm xong thì tiền được trả cho trưởng nhóm rồi sẽ tự chia nhau. Và do mâu thuẫn trong chia chác tiền lương cuối công trình nên họ đánh nhau luôn tại sân công trường. Người quản lý nói ông ta không biết người công nhân bị thương là ai, do ông ta chỉ làm việc với trưởng nhóm của đội cắm cọc sắt thôi. Nhưng về vụ đánh nhau thì ông ta biết rất rõ, do đang có mặt ở đó luôn. Người quản lý nói rằng người công nhân kia chỉ bị đánh với thương tích nhẹ thôi, đưa ra trạm xá băng bó qua loa rồi về, vẫn còn sống chứ không phải là nạn nhân ở dưới hố thang máy. Sau đó quản lý còn đưa số điện thoại của trưởng nhóm làm cọc sắt cho cảnh sát để liên lạc trực tiếp. Đồng thời cảnh sát cũng đã xác minh ở trạm xá và gặp người công nhân bị đánh, thấy anh ta vẫn tỉnh táo bình thường, chỉ hơi bầm dập một chút thôi. Nhưng người quản lý sau đó cũng thừa nhận một việc như thế này. Ông ta nói thật với cảnh sát là thực ra buổi sáng hôm đó, có một công nhân đã phát hiện ra thi thể nạn nhân từ sớm, khoảng vào lúc hơn 7 giờ một chút thôi. Khi đó ông ta nghe tin vội tới xem, thấy người công nhân đó đã chết cứng rồi. Mà nhìn lại thì các thiết bị cảnh báo an toàn, lưới chắn của công trình lại không có. Bây giờ xảy ra chuyện công nhân ngã chết như vậy, để trốn tránh trách nhiệm nên quản lý công trường đã cho công nhân lập tức gấp rút bắn lưới chắn vào các cửa ở khu vực thang máy, đồng thời gắn biển cảnh báo lên để hợp thức hóa hết mọi việc, làm như họ đã tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động. Vì thế khi cảnh sát tới thì đã thấy tất cả các lối cầu thang đều được gắn cảnh báo và lưới ở chỗ cửa vào miệng hố thang máy cũng được che chắn cẩn thận, chứ lúc trước không hề có. Ông ta thở dài, nói là khi phát hiện ra thi thể nạn nhân là lúc hơn 7 giờ sáng. Họ đi mua lưới, mua bảng cảnh báo và thi công hết 3 tiếng đồng hồ để tránh bị phạt. Loay hoay một lúc nữa, đến hơn 11 giờ thì ông ta mới gọi điện báo cảnh sát. Vậy là đơn vị thi công này do cố gắng che đậy sai sót của họ mà dẫn tới phá hoại hiện trường, chạy tới chạy lui để thêm lưới vào biển cảnh báo, vì thế mà có rất nhiều dấu chân lộn xộn. Đồng thời việc khai báo không trung thực của họ dẫn tới gây khó khăn thêm cho công tác điều tra. Tuy nhiên dù đã thừa nhận về việc gia cố các thiết bị an toàn để tránh bị phạt, nhưng họ vẫn khẳng định người chết không phải là công nhân của họ, chưa từng gặp bao giờ luôn. Điều này rất là vô lý. Một người mặc đồ công nhân, tay cầm khoan, trèo xuống hố thang máy và chết ở đây mà lại không do ai thuê tới, không hề liên quan gì đến công trình này cả. Nói như vậy thật sự rất khó tin. Thêm nữa, những công nhân phụ trách lắp đặt thang máy phản ánh với cảnh sát rằng nếu vụ việc này là một tai nạn thì thực sự rất là kỳ lạ. Vì khi mà lắp đặt thang máy thì bình thường không phải là bắt đầu từ tầng trên cùng buộc dây rồi trượt xuống dưới khoan lỗ đầu, mà là phải bắt đầu lắp đặt từ tầng dưới lên tầng trên mới đúng. Vậy nhưng nạn nhân lại leo lên tầng trên cùng rồi cầm khoan và trượt xuống. Cái này là sai quy trình nghiêm trọng. Thêm nữa là khi thi công thang máy, hoàn toàn không cần cái khoan với kích thước như của nạn nhân đã cầm, mà loại máy khoan dùng để lắp thang máy là loại khác, mũi khoan cũng không giống luôn. Tóm lại có thể kết luận là nạn nhân cầm thiết bị và hướng thi công hoàn toàn không phù hợp. Có thể anh ấy chỉ là thợ tay ngang, không chuyên nghiệp, không hiểu nhiều về quá trình lắp đặt thang máy. Trong lúc cảnh sát đang khảo sát tìm kiếm danh tính nạn nhân thì có một người đàn ông hớt hải chạy tới hiện trường. Người này nói rằng rất có thể người bị tai nạn trong hố thang máy là em họ của anh ta. Cảnh sát nghe vậy hơi bất ngờ nhưng cũng có chút mừng rỡ. Vì nếu xác định được danh tính của nạn nhân thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Người đàn ông vừa mới tới để yêu cầu vào nhận diện tên là Trần Hiếu Quốc. Anh ta đang làm việc ở Hồ Châu, là một cai thầu nhỏ của nhóm lái máy xúc. Lúc trước anh ta cũng từng cho công nhân tới lái máy xúc cho công trường này một thời gian, nhưng sau đó đã xong phần việc của mình và tới Hồ Châu làm việc cho một công trường khác rồi. Anh Trần nói rằng mình có quen một vài đồng nghiệp cũ đang làm ở công trường này. Trong lúc nói chuyện với mấy người đồng nghiệp này ở một nhóm chat thì có người nói là ở công trường vừa xảy ra tai nạn làm chết người ở trong hố thang máy, nhưng không thể nhận diện được nạn nhân là ai. Anh Trần khi đó chợt nghĩ tới việc từ hôm qua đến giờ không liên lạc được với em họ mình, cũng là công nhân xây dựng ở huyện Trường Hưng, tỉnh Chiết Giang. Anh Trần liền nhắn tin hỏi những công nhân kia là người chết khoảng bao nhiêu tuổi, cao thấp, béo gầy như thế nào. Sau khi nghe trả lời, thấy độ tuổi và ngoại hình khá giống, anh Trần chờ tới trưa hôm đó lại thử gọi cho em họ mấy cuộc nữa, nhưng thuê bao đều không liên lạc được. Vậy nên anh Trần mới vội vàng đi tới công trường để xem tình hình cụ thể như thế nào. Sau khi nhận diện, danh tính người chết đã được xác định. Anh ấy là Nghe Binh, năm đó 40 tuổi, là em họ của anh Trần. Nghe Binh là một công nhân xây dựng ở địa phương, chưa kết hôn, thuê trọ ở Trường Hưng. Anh Trần và Nghe Binh đều là người huyện Trung Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Vì nhà bố vợ của anh Trần ở huyện Trường Hưng, tỉnh Chiết Giang, nên anh ta theo vợ về quê ngoại làm ăn. Em họ từ quê nhà Tứ Xuyên cũng theo anh Trần đến đây làm việc. Trần Hiếu Quốc nói, anh ta và Nghe Binh đều lao động tự do ở huyện Trường Hưng và các khu vực lân cận, nên rất chịu khó nghe ngóng ở các công trường xây dựng, liên hệ khắp nơi để tìm việc. Chỉ cần ở đâu có việc làm là liền gọi bạn bè rủ người cùng quê làm chung. Nghe Binh chăm chỉ, chịu khó, anh ấy thuê một căn phòng giá rẻ ở ngoại ô và hàng ngày đi làm cùng với anh Trần. Thường thì sau khi tan làm còn giúp đỡ anh Trần thêm một số việc nhà nữa, mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Vậy là cuối cùng danh tính nạn nhân đã được xác định. Do Nghe Binh không có anh chị em ruột, cũng không có vợ con, bố mẹ thì đã mất hết, nên anh Trần được đại diện người thân nạn nhân tham gia hỗ trợ việc hậu sự. Đồng thời khi đó, để nắm rõ hơn về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân và tìm hiểu về các công trường xây dựng mà anh ấy từng làm, cảnh sát quyết định đến nơi thuê trọ của nạn nhân để kiểm tra và lấy thông tin. Đây là căn nhà trọ của anh ấy ở cùng với đồng nghiệp. Đồ đạc trong nhà không có gì nhiều. Có một người đồng nghiệp họ Tần sống cùng với Nghe Binh. Nhưng khi cảnh sát hỏi anh ta là đêm ngày 9 tháng 1, anh ta có biết Nghe Binh đi đâu không, thì người này trả lời là không rõ. Anh ta nói thêm rằng, tuy ở chung nhưng không hợp tính với Nghệ Bình, rất ít khi nói chuyện. Kiểu như buộc phải gắn bó vì chung nhau cho bớt được một nửa tiền trọ thôi, chứ không ưa nhau, nên chủ yếu là việc ai nấy làm, không liên quan. Việc hàng ngày Nghệ Bình đi đâu, làm gì đều không nói với anh ta. Cảnh sát là hỏi anh Tần, là thế thì tối ngày 9 tháng 1 anh ta làm gì? Thì anh ta nói là chiều hôm đó tan làm đi uống rượu với bạn, uống xong thì về nhà ngủ. Khoảng thời gian 7 đến 10 giờ thì có bạn bè uống cùng có thể làm chứng cho anh ta. Nhưng sau 10 giờ thì anh Tần về phòng chỉ có một mình, từ đó tới sáng thì không có bằng chứng ngoại phạm. Khi cảnh sát kiểm tra trong nhà thì thấy ở góc nhà có nhiều đồ lặt vặt, toàn là dụng cụ xây dựng. Phía dưới gầm giường còn có một cuộn dây thừng màu trắng, chất liệu giống hệt với loại dây thừng mà nạn nhân đeo làm dây bảo hộ ở hiện trường. Cùng lúc này, công tác khám nghiệm ở hiện trường lại có một vấn đề khác phát sinh, đó là họ thử nối đoạn dây đứt này lại, tức là đặt liền kề đoạn dây còn vướng ở ống sắt ngoài cửa với đoạn dây còn gắn trên người nạn nhân lại, thì chỉ khoảng 3 mét thôi, nó quá ngắn. Mọi người tưởng tượng thử xem, nếu từ cửa, chỗ chặn ngang bằng thanh sắt như chúng ta đang thấy mà đi vào tới hố thang máy cũng là 3 mét. Vậy thì với đoạn dây ngắn chỉ 3 mét, nạn nhân chỉ có thể đi tới sát mép hố thang máy thôi, chứ làm sao có thể xuống dưới hố thang máy được. Cảnh sát quyết định làm một thí nghiệm, đó là lấy một bao cát có trọng lượng tương đương nạn nhân, rồi lấy cùng loại dây thừng, đo và cắt lấy sợi dây có chiều dài 3 mét tương tự để làm thí nghiệm xem rốt cuộc có thể xuống được hố thang máy hay không. Sau khi làm thí nghiệm mới thấy, với trọng lượng lớn tới vài chục cân như một người trưởng thành thì có thể kéo giãn được sợi dây này. Sợi dây thừng nhìn khá chắc chắn, nhưng nếu nó chịu lực, thực ra nó có thể kéo dài ra khá nhiều. Nếu mà tính độ dài kéo giãn hoàn toàn, có thể kéo thêm 1 mét tới 1 mét rưỡi nữa như chúng ta đang thấy, tức là treo lơ lửng ở giữa tầng 10 và tầng 11. Tuy nhiên nó chỉ giãn thôi nha mọi người, chứ rất bền và không có đứt. Với trọng lượng của 4-5 người cũng chưa thể đứt được, chứ đừng nói là chỉ buộc dây bảo hộ cho một người. Vậy nhưng nạn nhân vừa vào trong hố thang máy, chưa kịp khoan một mũi, chưa kịp làm gì hết thì đã đứt dây, dẫn tới thiệt mạng. Điều này rất vô lý. Cảnh sát lại tiếp tục thực nghiệm tăng trọng lượng dần lên nhằm kéo đứt sợi dây. Sau khi tăng hơn 700 cân thì dây mới đứt. Và mọi người có thể quan sát được trên tay người cảnh sát này đang cầm hai đoạn đầu dây thừng với mức độ tua rua khác nhau. Cái mà dài hơn, tua rua nhiều hơn, chính là đoạn dây vừa được kéo đứt bằng sức nặng hơn 700 cân. Còn đầu dây thừng bên cạnh nhìn gọn gàng hơn, ít giãn hơn, chính là đoạn dây bảo hộ gắn trên người nạn nhân. Nhìn vị trí đầu đứt của dây thừng đó, nó không giống trạng thái bị đứt do căng, do quá tải trọng lượng. Vì nó quá gọn gàng, không bị giãn nhiều, nhìn giống như vết cắt chứ không phải là vết đứt. Vì nếu đứt do sức nặng thì các sợi dây thừng sẽ bị kéo tua rua, sơ xác và lộn xộn, các sợi đứt sẽ dài ngắn không đều. Còn nếu dây đứt do con người cắt, trường hợp một là nếu mà cắt bằng dao thì sợi dây sẽ phải chịu lực cớ mạnh từ một phía trước rồi cắt dần sang nửa kia, thì tuy đầu đứt của dây gọn nhưng sẽ hơi vát chéo qua. Còn trường hợp hai, nếu cắt bằng kìm, bằng kéo thì nó phải chịu lực cắt đều ở hai bên trước rồi cứa dần vào chính giữa lõi dây. Với cách cắt này sẽ khiến hai bên ngắn hơn và ở giữa lõi dây bị kéo dài ra rồi mới đứt, thì đoạn đứt đó sẽ tạo thành dạng hình chóp, hình tam giác. Sau khi so sánh, cảnh sát đã xác định dây an toàn trên người nạn nhân lại phù hợp với việc bị cắt bằng kìm hoặc bằng kéo, chứ không phải là cắt bằng dao. Vậy thì tới đây, sự việc không còn là một tai nạn lao động nữa, mà là một vụ giết người dàn xếp cho giống như một vụ tai nạn. Thêm nữa là nạn nhân cầm máy khoan xuống hố thang máy làm việc, trên máy khoan thu được dấu vân tay của anh ấy. Nhưng dây điện của máy khoan có hạn và độ dài của dây điện hoàn toàn không thể với tới ổ cắm điện trong căn phòng của tầng 11. Nhưng nếu muốn khoan ở đây, vậy nguồn điện của máy khoan phải cắm ở đâu? Hoàn toàn không tìm được. Vậy thì chi tiết này càng khẳng định thêm, kẻ đã đi cùng nạn nhân đến đây không hề có ý định để anh ta khoan đục gì trong thang máy cả, mà chỉ muốn lừa anh ấy cầm chiếc khoan này để vướng tay, không thể bấu víu vào đâu được. Khi anh ấy trèo xuống, hắn sẽ nhanh tay cắt dây an toàn, ý định giết người rất rõ ràng. Các cảnh sát lại tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ở dưới sân của một tòa nhà khác bên cạnh hiện trường vụ án, đã tìm thấy một đoạn dây thừng trắng giống với đoạn dây buộc bảo hộ trên người nạn nhân. Tiếp tục tìm kiếm, còn thấy một cái kéo và một cái bút thử điện. Cảnh sát đã gửi đoạn dây và cái kéo đến trung tâm giám định của tỉnh để so sánh. Kết quả xác định được, trên lưỡi kéo đó đã tìm thấy các chất xơ cùng loại với dây thừng. Từ đó xác định sợi dây thừng đã bị cắt bằng chiếc kéo này. Rồi từ vị trí tìm được chiếc kéo và sợi dây, cảnh sát dò tìm các camera để tìm hướng rời đi của hung thủ. Nhưng khu vực này đều là công trường xây dựng, số lượng camera rất ít. Sau cùng, tại vị trí cách công trường khoảng gần 1 km mới tìm được một camera ghi lại hình ảnh nạn nhân và một người đàn ông khác đã cùng nhau đi qua ngã tư vào chiều tối ngày 9, tức là trước khi xảy ra án mạng chỉ vài tiếng. Nhưng hình ảnh quá nhòe, không nhận diện được. Cảnh sát chỉ nhận ra nạn nhân là dựa trên trang phục, dáng người và chiếc túi đựng đồ màu đỏ trên tay. Nó là cái túi mà bên trong có hai chiếc găng tay khác loại được tìm thấy ở hiện trường đó mọi người. Bây giờ nhiều bằng chứng cho thấy đây là một vụ giết người có chủ đích và cần phải làm rõ xem người đã đi cùng với nạn nhân đến công trường thi công là ai. Liệu người này có phải người bạn họ Tần cùng phòng vốn có nhiều hiềm khích với nạn nhân không? Dáng người thì rất giống, nhưng không quay rõ được mặt. Anh Tần tuy không có bằng chứng ngoại phạm, nhưng cũng không có bằng chứng nào để buộc tội anh ta. Tuy nhiên qua nhiều nguồn tin, cảnh sát phát hiện người họ Tần này đang nợ Nghê Binh 2.000 tệ là tiền thuê phòng Nghê Binh ứng ra, nhưng mãi mà Tần vẫn chưa trả nợ cho Nghê Binh được, nên hai người cũng nhiều lần cãi nhau về vấn đề này. Cảnh sát đã yêu cầu lấy DNA của Tần để so sánh với DNA trên chiếc găng còn lại, nhưng kết quả lại không trùng khớp. Cùng lúc này, cảnh sát lại có được một thông tin khác về chính người anh họ đã tới nhận diện nạn nhân. Đó là trong ngày mà Trần Hiếu Quốc từ Hồ Châu trở về để nhận diện em họ, thì không phải là Trần đang làm việc ở Hồ Châu như anh ta nói đâu, mà anh ta chỉ mới tới Hồ Châu vào rạng sáng ngày 10 thôi. Và ngay trong buổi trưa ngày 10 đã quay lại để nhận diện thi thể rồi. Vậy thì thực ra anh ta không có bằng chứng ngoại phạm. Bởi vì thời điểm nạn nhân bị hại là đêm ngày 9 tháng 1, thì lúc đó anh ta vẫn đang ở huyện Trường Hưng, tỉnh Chiết Giang, chứ chưa đi Hồ Châu. Theo lời kể của bảo vệ công trường, thì vài ngày trước, người bảo vệ này từng thấy một người đàn ông nhìn khá giống với Trần Hiếu Quốc đi vào công trường. Nhưng mà ở đây nhiều người lạ, công nhân thời vụ ra vào liên tục, bảo vệ không thuộc hết mặt được nên cũng chỉ hỏi qua loa, thì người đàn ông đó nói là muốn gửi ít dụng cụ, đồ đạc ở công trường. Tuy nhiên người bảo vệ ấn tượng về một chi tiết là người đàn ông đó nói giọng vùng khác, là giọng Tứ Xuyên, mà Trần Hiếu Quốc thì cũng là người quê quán Tứ Xuyên. Nhưng lúc này Trần Hiếu Quốc đã không còn làm việc cho công trường này nữa, thì vào đây gửi dụng cụ để làm gì? Quan trọng hơn nữa là một cảnh sát khi ngồi trên xe cùng Trần Hiếu Quốc, lúc mà cùng đến nhà trọ của nạn nhân Nghê Bình, thì Trần đã gọi một cuộc điện thoại, nhưng lại cố ý nói bằng giọng Tứ Xuyên với một người nào đó. Đại khái là lát nữa có chút chuyện, cứ nói theo như tin nhắn tôi vừa gửi là được, xem xong thì nhớ xóa tin nhắn đi nhé. Nhưng Trần Hiếu Quốc không ngờ rằng, viên cảnh sát đi cùng anh ta từ nhỏ đã sống ở khu vực Tứ Xuyên, rồi sau này mới tới Chiết Giang công tác, nên người cảnh sát này quen thuộc với giọng người Tứ Xuyên, nghe và hiểu được hết Trần vừa nói gì. Và khi nghe như vậy thì chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi. Người cảnh sát này lập tức cầm điện thoại của Trần Hiếu Quốc lên để kiểm tra xem Trần vừa nhắn tin gì, nhắn cho ai mà lại phải gọi điện để bảo người bên kia xóa tin nhắn đi. Nhưng mà toàn bộ tin nhắn trên điện thoại lúc đó đã bị Trần Hiếu Quốc xóa trắng rồi, không còn một tin nào cả. Người cảnh sát này tuy không biết được Trần Hiếu Quốc gửi tin nhắn cho ai, nhưng rõ ràng là cách nói chuyện mờ ám. Tuy nhiên khi đó Trần đang là vị trí thân nhân của nạn nhân, nên cảnh sát không làm quá gắt mà chỉ âm thầm để ý. Nhưng bây giờ nghi vấn về Trần Hiếu Quốc càng ngày càng tăng. Sau khi hỏi han kỹ lưỡng và xác minh từ hồ sơ nhân khẩu, cảnh sát còn phát hiện thêm một điều nữa là Trần Hiếu Quốc không phải là anh họ của nạn nhân Nghê Bình. Lúc này từ tất cả những nghi vấn mà cảnh sát đang có về Trần Hiếu Quốc, họ đã triệu tập để thẩm vấn về việc Trần đã mạo danh anh họ nạn nhân về việc gửi đồ ở công trường và cố ý tạo dựng bằng chứng ngoại phạm giả khi đi Hồ Châu. Cùng với việc này, cảnh sát đồng thời yêu cầu xét nghiệm DNA của Trần Hiếu Quốc để so sánh với chiếc găng tay còn lại ở hiện trường. Đối mặt với nhiều bằng chứng không thể chối cãi mà cảnh sát đưa ra, Trần Hiếu Quốc đã nhanh chóng thú nhận chính hắn đã giết Nghê Bình. Mọi chuyện thì đầu đuôi là như thế này. Trần Hiếu Quốc và Nghê Bình là người cùng làng, là đồng hương nên quen biết nhau đã nhiều năm. Cả hai đi làm chung, mối quan hệ rất tốt đẹp, thân thiết. Nghê Bình hiền lành, làm việc chăm chỉ, cẩn mẫn, cũng rất tiết kiệm, sáng đi làm, tối đi về. Nói vui một chút thì là mẫu người gương mẫu mà các chị em hướng tới. Chỉ có một điểm trừ chí mạng, đó là ngoài giờ làm việc thì Nghê Bình thích chơi cờ bạc online. Vào những ngày nghỉ thì thường tụ tập đánh bạc, còn ngày nào đi làm chỉ rảnh buổi tối thì đánh online. Nên là mặc dù đi làm bao nhiêu năm, Nghê Bình cũng chẳng dành dụm được tiền bạc gì đáng kể, mà lại còn quen biết rất nhiều bạn bè ham mê môn đỏ đen. Trong số này có cả những kẻ cho vay nặng lãi. Sau đó có một lần, Nghê Bình nói sẽ giới thiệu cho Trần Hiếu Quốc một mối làm ăn, kiếm tiền khá dễ dàng, chỉ cần có vốn thôi. Ban đầu Nghê Bình bảo Trần Hiếu Quốc là chỉ cần đưa một ít tiền để cho vay, rồi hai người sẽ cùng nhau đến chỗ của mấy người cho vay nặng lãi. Những người này cầm tiền, rồi họ sẽ chia lãi cho một phần. Còn việc đòi tiền xiết nợ các con nợ thì nhóm đó lo rồi. Mình ăn ít lãi hơn nên cứ yên tâm, không phải làm gì cả. Nghe vậy thì Trần Hiếu Quốc cũng tò mò, với lại có một phần tin tưởng thằng em đồng hương lâu năm nữa. Vậy nên lúc đầu đã đưa cho Nghê Bình 100.000 tệ, là khoảng hơn 360 triệu tiền Việt mình so với tỷ giá hiện tại. Và quả thật là trong tháng đầu tiên đã được chia lãi 20.000 tệ, tức là 1/5 số tiền vừa gửi luôn. Trần Hiếu Quốc thấy dễ dàng có được 20.000 tệ tiền lãi như vậy, thấy bên cho vay nặng lãi làm ăn cũng uy tín, cho rằng có thể từ cách này mà phát tài, cảm thấy rất vui. Và trong lúc mà hắn vốn đang tin tưởng rồi, thì Nghê Bình lại hỏi tiếp là Trần Hiếu Quốc còn bao nhiêu tiền nữa thì đầu tư vào hết đi. Trần nói rằng chỉ có 100.000 tệ đó thôi, đó đã là toàn bộ tiền tiết kiệm rồi. Nghê Binh lại hỏi Trần Hiếu Quốc có thể vay thêm được bao nhiêu nữa. Vay lãi suất thấp bên ngoài, sau đó cho bên nặng lãi vay với lãi suất cao, rồi ở giữa ăn chênh lệch cũng ngon mà. Nghe vậy thấy cũng hợp lý, Trần Hiếu Quốc liền đi vay thêm 200.000 tệ để giao cho bên cho vay nặng lãi. Nhưng mà lần này sau khi đầu tư số tiền lớn xong, Trần Hiếu Quốc mãi mà vẫn không nhận được tiền lãi nữa. Hắn cảm thấy tình hình không ổn, quyết định nhanh chóng thu hồi vốn. Lúc đó Nghê Binh nói với Trần Hiếu Quốc là bên cho vay nặng lãi sẽ trả lại tiền sớm thôi, lâu nhất cũng chỉ một tháng. Nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy trả. Trần Hiếu Quốc nói là không lâu sau đó, bố mẹ hắn ở quê muốn xây sửa lại nhà nên gọi điện thoại hỏi tiền và nhắc số tiền 90.000 tệ lúc trước đưa cho Trần Hiếu Quốc nói gửi ngân hàng giúp, giờ cần rút ra cho bố mẹ sửa nhà. Những người công nhân cùng nhóm cũng liên tục đòi tiền lương. Số tiền này khoảng 80.000 tệ hắn nhận trước từ chủ thầu nhưng chưa trả mà mang đi cho vay nặng lãi. Lúc này lương trễ, các công nhân cũng bắt đầu đòi tiền càng lúc càng gấp rút. Hắn nghĩ không ra cách nào để xoay sở nhanh được số tiền lớn như vậy, chưa kể tới các chủ nợ khác cũng đòi. Trần Hiếu Quốc liền thúc giục Nghê Binh mau cùng hắn đi lấy tiền về, thì mới biết là những kẻ cho vay nặng lãi đã bị cảnh sát địa phương triệt phá, bị bắt với tội danh tổ chức đánh bạc và cho vay lãi cắt cổ rồi. Nên là số tiền của hắn đầu tư vào, bây giờ cũng không lấy lại được nữa. Khi biết chuyện như vậy, Trần Hiếu Quốc không biết làm sao lại hỏi Nghê Binh. Thì Nghê Binh nói là đưa thêm 100.000 tệ nữa đi, để mà chạy cửa xin bảo lãnh người ra rồi họ mới trả nợ được chứ. Nghe vậy Trần Hiếu Quốc lại tiếp tục xoay sở đi vay thêm 100.000 tệ nữa rồi đưa cho Nghê Binh đi chạy trọt bảo lãnh. Nhưng người vẫn không được thả mà tiền cũng chẳng thấy đâu. Đến tháng 1, Tết sắp đến, Trần Hiếu Quốc thấy việc đòi lại tiền của mình đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Chuyện 300.000 tệ cho vay lúc trước thì do bên vay nặng lãi bị cảnh sát bắt là thật. Nhưng càng nghĩ thì Trần càng nghi ngờ khoản tiền 100.000 tệ mà Nghê Binh nói là để chạy trọt bảo lãnh người ra rồi trả nợ là lừa hắn, muốn mượn cớ đó lừa đảo, chiếm đoạt thêm tiền của hắn. Trần Hiếu Quốc liền nảy ra một ý đồ độc ác, đó là giết Nghê Binh để trả thù. Nhưng mà nếu ra tay đánh nhau để giết chết Nghê Binh thì hắn cảm thấy không làm nổi, mà cũng nguy hiểm nữa, kiểu gì thì đánh trực tiếp với nhau cũng sứt mẻ ít nhiều, chưa kể lại không chắc phần thắng, chưa biết ai ăn được ai. Vậy nên hắn đã lên một kế hoạch để giết Nghê Binh, sao cho thuận lợi nhất, nhanh nhất mà lại giống như một tai nạn để không bị truy cứu về sau. Và thế là Trần Hiếu Quốc nói với Nghê Binh rằng hắn đã liên hệ được một công việc khoan lỗ trong thang máy, tiền công cũng cao, và bảo với Nghê Binh cùng hắn đến công trường. Công trường này do lúc trước Trần Hiếu Quốc đã từng cho thợ lái máy xúc tới đây làm thời vụ rồi, nên là hắn hiểu về cấu trúc, thiết kế của nó, cũng biết luôn tiến độ làm tới đâu và cả giờ giấc làm việc. Để thực hiện kế hoạch, từ hai hôm trước Trần đã mua dây thừng, dây đai an toàn, máy khoan, búa, các loại, rồi đến chỗ bảo vệ công trường, nói là gửi đồ. Hắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng như thế vì hắn tính sát hại Nghê Binh là phải làm ban đêm, chứ không thể làm ban ngày được. Mà phải làm sao cho Nghê Binh hoàn toàn tin tưởng rằng thực sự được thuê tới đây làm việc, nên hắn mới cẩn thận đến công trường và gửi đồ từ trước, để khi mà Nghê Binh tới, thấy sẵn các đồ đạc dụng cụ trong công trường, thì kể cả là phải làm ban đêm cũng sẽ không nghi ngờ gì cả. Buổi chiều tối ngày 9 tháng 1, trời khá lạnh, Trần Hiếu Quốc và Nghê Binh đi bộ trên đường từ nhà trọ tới khu vực công trường, còn xách theo cái túi màu đỏ đựng vài thứ đồ lặt vặt. Trần đã cố ý chọn thời điểm 5 giờ là thời điểm bảo vệ đi ăn cơm nên thay phiên nhau trông coi lơ là nhất, liền nhân dịp đó dắt Nghê Binh vào khu vực thang máy. Lúc này các công nhân xây dựng đã nghỉ hết, bảo vệ cũng đi ăn cơm rồi nên trong công trường không có ai cả. Khi Trần và Nghê Binh đi lên tới tầng 11, Trần nói rằng chỉ cần trượt xuống cái hố thang máy ở khoảng tầng 11 và tầng 10 nên cắt lấy 3 mét dây bảo hộ buộc vào là đủ, chứ không cần quá dài vì cái dây này giãn được một quãng. Hắn hướng dẫn cho Nghê Binh là bây giờ chỉ cần khoan lỗ theo yêu cầu là xong. Nghe vậy thì Nghê Binh liền cởi áo khoác ra cho tiện thao tác. Buộc dây xong, anh ấy cầm cái khoan rồi trượt dần xuống. Lúc này thì Trần Hiếu Quốc lập tức cắt dây, khiến Nghê Binh ngã thẳng xuống dưới hố thang máy từ tầng 11. Hắn nghe tiếng Nghê Binh hét lên và tiếng rơi, tiếng va đập lớn. Trần Hiếu Quốc liền ngồi yên, trốn vào một góc để nghe ngóng. Đợi mười mấy phút sau khi thấy mọi thứ hoàn toàn yên ắng, không ai phát hiện, Trần Hiếu Quốc mới lấy đôi găng tay, cầm kéo cùng đoạn dây thừa, bút thử điện và chiếc áo của Nghê Binh. Hắn lục lọi lấy thêm điện thoại cùng với ví tiền của nạn nhân rồi chạy trốn khỏi công trường. Nhưng trong lúc vội vã quá, lại do ánh sáng kém, hắn vơ nhầm hai chiếc găng nhưng lại không phải một đôi, mà hắn đã lấy phải một chiếc găng tay của Nghê Binh và một chiếc của hắn. Chính vì thế mà hai chiếc găng còn sót lại ở hiện trường cũng không phải là một đôi. Trong quá trình bỏ trốn, Trần vứt cái kéo, đoạn dây thừng thừa và cả bút thử điện ở sân công trường bên cạnh. Một số thứ khác như điện thoại, ví tiền, giấy tờ tùy thân cùng áo khoác của nạn nhân thì hắn vứt ở một con sông gần đó. Ngay khi vừa rời khỏi công trường, Trần bắt xe đến Hồ Châu nhằm tạo dựng bằng chứng ngoại phạm là hắn không có mặt ở huyện Trường Hưng vào thời điểm xảy ra án mạng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trần Hiếu Quốc đoán rằng hôm sau thợ tiếp tục thi công thì sẽ phát hiện ra Ngây Bình đã bị sát hại. Nên hắn liền nhắn tin cho một số người bạn đồng nghiệp cũ đang làm việc tại công trường này để hỏi han tình hình. Nhưng mà kiểu gợi chuyện, hỏi xem dạo này có gì mới không, thì tất nhiên những việc lớn như có người chết ở công trường sẽ nhanh chóng được những người này kể lại. Và từ đó Trần sẽ có cớ để chạy tới nhận diện nạn nhân. Nhưng mà mọi người có thắc mắc là sao chỗ này Trần Hiếu Quốc lại xử lý tình huống cồng kềnh như thế không ạ? Chẳng phải là chỉ cần hắn lặn luôn đi thì cảnh sát sẽ rất khó để xác minh danh tính của nạn nhân hay sao? Thực ra Trần Hiếu Quốc nói rằng hắn nghĩ như thế này. Ở trường Hưng, Ngây Binh chơi bài bạc và cũng làm thuê ở nhiều công trường, cũng có một lượng bạn bè nhất định. Nếu điều tra lâu dài, chắc chắn thế nào cũng sẽ có người nhận ra và xác minh danh tính của anh ấy. Hơn nữa hắn biết Ngây Binh không còn cha mẹ, chẳng có vợ con, quê quán lại ở xa, chi bằng tự nhận là người thân của Ngây Binh, đứng ra hỗ trợ việc hậu sự. Nếu Ngây Binh được xác định là tử vong do tai nạn lao động ở công trường, thì ít nhiều công trường cũng phải bồi thường cho người thân Ngây Binh một ít tiền. Mà ở trường Hưng, Ngây Binh không có họ hàng thân thích, Trần có thể dễ dàng mạo nhận, hy vọng cũng vớt vát được thêm chút tiền bù vào chỗ thiệt hại mà bị bên cho vay nặng lãi quỵt nợ. Còn tin nhắn mà Trần đã nhắn và xóa đi là nhắn cho người bạn ở trọ cùng với Ngây Binh. Lúc đó trước khi tới nhà thuê thì Trần Hiếu Quốc đã nhắn tin để nhờ người này xác nhận mối quan hệ hắn là anh họ của Ngây Binh. Hắn nói là xác nhận dùng như vậy để hắn tiện lo hậu sự cho Ngây Binh thôi, vì hắn rất yêu quý Ngây Binh, mà giờ thấy Ngây Binh chết ở nơi đất khách quê người, tội nghiệp quá. Hắn còn nói sẽ hậu tạ một số tiền nếu như người bạn ở trọ cùng với Ngây Binh nói giúp hắn. Và Trần đã lừa được người bạn ở trọ cùng này, vì anh ấy tin rằng Trần chỉ đang lo lắng chuyện hậu sự cho Ngây Binh, chứ hoàn toàn không biết động cơ thật sự của hắn là để đòi tiền bồi thường tai nạn của công trường. Trần Hiếu Quốc tự cho rằng kế hoạch giết người và mạo danh của hắn hoàn hảo, không một kẽ hở. Hắn đã tính toán rất nhiều, vừa để trả thù, vừa vớt vát lại số tiền bị mất. Nhưng cuối cùng vẫn bị bắt, thậm chí là bị bắt rất sớm, chỉ 2 ngày sau khi gây án. Cảnh sát sau đó đã xác minh được lời khai của Trần là chính xác về sự việc vay nợ. Qua lời khai của nhóm xã hội đen và một số giấy tờ vay nợ liên quan, còn khoản tiền 100.000 tệ để chạy án thì thực ra là Ngây Binh đã mang đi trả nợ do cũng đang bị xiết nợ, chứ không phải là để bảo lãnh như đã nói với Trần. Tháng 11 năm 2013, Trần Hiếu Quốc bị tuyên án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, chúng ta có thể thấy nó là một quá trình trượt dài của Trần Hiếu Quốc. Ban đầu là khi đầu tư với niềm tin và hy vọng sinh lời, rồi bị lừa đến tuyệt vọng. Và cuối cùng là căm phẫn rồi nảy sinh ý đồ giết người. Đây là một vòng xoáy bi kịch rất thường gặp trong những vụ án hình sự. Nó mang tính chất là nạn nhân bỗng chốc lại hóa thành thủ phạm. Ở giai đoạn đầu tiên, Trần Hiếu Quốc cũng như bao nhiêu người khác là một người lao động bình thường. Có lẽ hắn ít tiếp xúc với những mảng tối của xã hội, không cờ bạc, rượu chè, cũng chẳng vay mượn nặng lãi bao giờ. Một người có phần hơi khờ khạo, khi được người đồng hương là Ngây Binh giới thiệu về một mối đầu tư dễ sinh lời, thì Trần đã không hề hoài nghi, đầu tư hết toàn bộ tiền tiết kiệm vào. Việc tin tưởng quá mức vào mối quan hệ đồng hương lâu năm là yếu tố tâm lý đầu tiên dẫn đến sai lầm, không phải cứ thân quen lâu năm là đồng nghĩa với sự an toàn tuyệt đối. Hơn nữa Trần không có khả năng tính toán và phòng bị rủi ro. Hắn chỉ nhìn vào kết quả ngắn hạn khi đầu tư cho vay và nhận được ngay 20.000 tệ tiền lãi. Đây là dạng tâm lý, niềm tin gắn với lòng tham bản năng. Hắn tin rằng có thể đổi đời nhanh chóng mà không phải lao động vất vả nên đã tiếp tục vay mượn để ăn chênh lệch. Và cuối cùng là vay thêm một khoản lớn chỉ dựa trên một lời hứa mơ hồ, một hy vọng mong manh về lợi nhuận cao. Nhưng trong cuộc sống, những khoản sinh lợi nhanh mà không cần làm gì thường là một cái bẫy chết người. Cho đến khi Trần đã mất toàn bộ tiền vốn, bắt đầu lâm vào cảnh nợ nần, hắn vẫn không thể chấp nhận được mà còn tiếp tục đưa thêm 100.000 tệ sau cùng cho Ngây Binh với hy vọng có thể cứu vãn được tình huống, muốn chuộc người, bảo lãnh người ta ra để trả nợ. Điều này cho thấy Trần là một người dễ bị chi phối bởi niềm tin cảm tính hơn là lý trí. Trong tâm lý học, đây gọi là sunk cost fallacy, tức là người ta càng đầu tư nhiều vào một điều gì đó thì lại càng khó chấp nhận từ bỏ. Nó là một khuynh hướng tâm lý, khi mà đầu tư vào một việc gì đó bao gồm tiền bạc, thời gian, công sức thì đã tốn kém quá nhiều, nên ngay cả việc dù có tiếp tục cũng sẽ không còn mang lại lợi ích và có thể gây ra thiệt hại lớn hơn, thì nạn nhân vẫn muốn tiếp tục và hy vọng cứu vãn được tình hình. Hiểu đơn giản là tình huống đâm lao thì phải theo lao. Duy ví dụ như thế này, đã lỡ mua vé xem một bộ phim nhưng thấy nó không hay đành cố xem hết vì tiếc tiền vé dù cảm thấy quá chán, hoặc là đầu tư vào một dự án kinh doanh thua lỗ, tuy nhiên vì đã bỏ ra rất nhiều tiền và công sức dù mọi thứ đang ngày càng tệ hơn vẫn ráng gồng gánh bỏ thêm tiền vào để duy trì mong có ngày khởi sắc, mặc dù tỷ lệ lỗ nặng hơn là rất cao. Hay là ví dụ trong tình cảm đi, giả sử người yêu không tốt, bản thân cảm thấy không hạnh phúc trong mối quan hệ đó, nhưng chỉ vì đã quen nhau, yêu nhau lâu rồi, sợ là nếu chia tay thì tiếc những khoảng thời gian hạnh phúc từng có, sợ rằng không tìm được ai phù hợp hơn nên vẫn tiếp tục. Nó là kiểu tâm lý như vậy đó mọi người. Vậy nên Trần khi đó đã mất 300.000 tệ, vẫn cố đưa thêm 100.000 tệ nữa với cái lý do nghe đã thấy Việt Vông là bảo lãnh người ra để mà trả nợ. Cái này ngáo thật sự luôn. Vậy nhưng vẫn giáng tin để cố gắng hy vọng là mình sẽ không mất hết. Đến khi Trần nhận ra hắn ta đã mất trắng thì lại nghi ngờ người từng được gọi là đồng hương tốt đã lợi dụng sự tin tưởng để lừa mình một vố cuối cùng 100.000 tệ. Chính điều này khiến Trần Hiếu Quốc rơi vào cảm xúc cực đoan, giận dữ và muốn trả thù. Tuy nhiên điều đặc biệt ở đây là lúc trước Trần có vẻ cả tin, khờ khạo thì bây giờ hắn lại không hành động bột phát theo bản năng nữa mà tính toán để thực hiện tội ác một cách rất chi tiết. Đây là bước chuyển từ người bị hại sang tội phạm có chủ đích, là một dạng tâm lý rất nguy hiểm vì người trong hoàn cảnh này thường cảm thấy việc mình sắp làm là chính đáng, là tự lấy lại công bằng. Kiểu như hắn lừa tôi mất hết mọi thứ, tôi không giết hắn thì ai đòi lại công bằng cho tôi đây. Tâm lý này rất dễ xuất hiện khi nạn nhân cảm thấy mình bị phản bội từ những người thân thiết nhất, khiến tổn thương không chỉ là tiền bạc mà còn là sự sụp đổ niềm tin, tình cảm, và họ chọn cách trả thù thay vì chấp nhận sự mất mát đó. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.